Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, nội môn kinh đường. Mỗi linh thạch tháng giao tiếp đối các đường mà nói đều là một kiện đại sự. Không thể sai sót, cho dù Lộ Thần chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Phùng Hưng cũng không dám có chút qua loa, xác nhận Lộ Thần không phải tại cùng hắn nói đùa. Phùng Hưng thần sắc nghiêm lại, ngươi chờ đợi ở đây một lát. Ta qua bẩm báo trưởng lão. Nói xong, Phùng Hưng lách mình rời đi. Lộ Thần tất nhiên là tại kinh đường trong đại điện lặng lặng chờ đợi. Qua không đã lâu, Phùng Hưng đi mà quay lại. Trưởng lão để hai chúng ta giao tiếp linh thạch là đủ. Phùng Hưng thần sắc hơi có vẻ kích động nói. Trong tay hắn cầm một cái vòng chữ vật. Cùng Lộ Thần trên tay vòng chữ vật cơ hồ một dạng. Chỉ là bên trên chữ hơi có khác biệt. Là kinh đường, hai chữ. Linh thạch giao tiếp cũng không phải một chuyện nhỏ. Trưởng lão lại là để hắn tới làm. Phùng Hưng quả nhiên là mừng rỡ. Lộ Thần tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao chính mình còn không có lớn như vậy mặt mũi. Mà kinh đường trưởng lão liền được đến giao tiếp linh thạch người chỉ là khoáng đường một cái ngoài. Môn đệ tử, tự nhiên sẽ không hôn đến. Linh thạch giao tiếp mặc dù không phải một chuyện nhỏ. Chẳng những nói giao tiếp quá trình lại hết sức đơn giản. Lộ Thần cùng Phùng Hưng riêng phần mình lấy ra các đường vòng chữ vật. Đem tự thân chân khí rót vào vòng chữ vật bên trong. Lập tức hai cái vòng chữ vật nhẹ nhàng đụng một cái. Đốt một tiếng, hai cái vòng chữ vật bên trên riêng phần mình hiện lên một quang hoa. Linh thạch giao tiếp hoàn tất, thu hồi vòng chữ vật. Lộ Thần, Phục Sư Huynh, xin hỏi nội môn kinh đường kinh các cùng giảng bài hướng ở đâu? Phùng Hưng coi là Lộ Thần chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Thuận tay vì Lộ Thần chỉ điểm một chút. Xác nhận kinh các cùng giảng bài hướng phương hướng, Lộ Thần liền sẽ biết hướng kinh đường bên trong đi đến. Phùng Hưng thấy thế, vội vàng đè lại Lộ Thần bả vai, nhíu mày gọi, nơi này là nội môn kinh đường, ngươi là ngoại môn đệ tử, tùy ý bước vào là xúc phạm môn quy sự tình, ngươi liền cái này cũng không biết. Lộ Thần trong lòng biết Phùng Hưng là hiểu lầm chính mình. Vội vàng cởi bỏ màu xám áo khoác, chỉ lưu một thân màu trắng sam, sau đó vừa lấy ra Phàn Thịnh trưởng lão tín vật, nói với Phùng Hưng, đây là Phàn trưởng lão tín vật. Ta lúc đầu muốn đi tông môn tạo quyển điện một lần nữa đăng ký tạo sách. Tấn thăng nội môn đệ tử, nguyên nhân chính là tiện đường. Phàn trưởng lão mới đưa linh thạch giao tiếp một chuyện giao cho ta thay. Phùng Hưng nghe vậy. Trong mắt lộ ra một vòng giật mình, khó trách lần này không phải Phàn trưởng lão tự mình tới hướng Yến trưởng lão giao tiếp linh thạch. Bỗng nhiên, Phùng Hưng vừa nghĩ đến cái gì, giật mình gọi, không đúng, năm nay nội môn đệ tử bình chắc còn không có bắt đầu. Ngươi tại sao có thể tấn thăng? Nói đến đây, Phùng Hưng đột nhiên ở giữa thu lời lại đầu, trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm hâm mộ. Tông môn năm nay nội môn đệ tử bình chắc xác thực còn không có bắt đầu. Chẳng những Lộ Thần nắm giữ trưởng lão tín vật, lộ vẻ không cần đi qua nội môn đệ tử bình chắc. Trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử, ánh mắt nhìn về phía Phùng Hưng, Lộ Thần trong mắt mang một vòng hỏi thăm. Ngươi có trưởng lão tín vật, tự nhiên có thể tiến nhập nội môn kinh đường. Thần sư đệ tuổi còn trẻ liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Về sau tiền đồ vô lượng, Phùng Hưng, đang khi nói chuyện, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nên biết hắn hiện nay vẫn chỉ là kinh đường một tên ngoại môn đệ tử. Mà Lộ Thần so với nhỏ 4-5 tuổi, hiện nay chỉ kém còn không có đăng ký tạo sách mà thân phận lại so hắn cao hơn nhất cấp. Thật luận. Phùng Hưng muốn gọi Lộ Thần một tiếng sư huynh, đôi người đang khi nói chuyện, Phùng Hưng vừa chú ý tới treo ở Lộ Thần bên hông tử hồ lô. Trong lòng ngầm ám nhất chấn động, tử hồ lô xem xét liền không phải là hàng bình thường. chỉ sợ là một kiện phẩm cấp bất phàm bảo khí. Lộ Thần tuổi còn trẻ liền có thể đem như vậy một kiện bảo khí treo tại thân bên trên, tuyệt đối là đến từ cái nào đại gia tộc. Nghĩ tới đây, đối mặt Lộ Thần, Phùng Hưng càng cung kính, muốn cùng Lộ Thần kết một cái thiện duyên. Lộ Thần hướng Phùng Hưng tạ một phen, lúc này mới hướng kinh đường bên trong đi đến. Đi lên phía trước ra một dặm đường, là một cái chỗ rẽ, một đầu thông hướng giảng bài hướng, một đầu thông hướng nội môn kinh đường kinh các. Lộ Thần âm thầm suy nghĩ, chính mình là đi trước giảng bài hướng, hay là đi trước kinh các. Đúng lúc này, một trận đàm tiếu âm thanh truyền vào Lộ Thần trong tai. Lộ Thần nhìn lại, chỉ thấy một đám thiếu nữ từ phía sau cách đó không xa cười đùa đi tới. Díu ra díu dít nói không nghỉ. Tần sư tỷ theo dược đường trở về sao? Nghe nói dược đường nan đề đã giải quyết hết, tần sư tỷ nên đã trở lại kinh đường. Chỉ sợ nàng hiện tại đã ở giảng bài thạch thất trung đẳng chúng ta. Cũng là không biết dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết có phải hay không tần sư tỷ công lao. Đan đường qua là Vệ Văn Ngạn sư huynh cùng một cái gọi Hạ Hàn Thiên ngoại môn đệ tử, này Hạ Hàn Thiên cũng là thôi, Vệ sư huynh vẫn còn có chút chân tài thực học, xem như tần sư tỷ kình địch, bất quá tần sư tỷ học rộng biết nhiều, giải quyết dược đường nan đề nhiều người nửa là tần sư tỷ. Ta còn nghe nói khoáng đường cũng đã có người đi dược đường tham gia náo nhiệt đây. Một tên thiếu nữ nói, thiếu nữ lời nói một lối ra, chúng nữ đầu tiên là một trận yên tĩnh, lập tức cười vang không thôi, từng cái cười còn như hoa nhánh loạn chiến. Phó lão tiên sinh hôm nay hội truyền thụ khống hỏa chi thuật, chúng ta đi nhanh một chút, chớ tới trễ. Liên quan tới dược đường sự tình, chúng ta đợi một chút đến giảng bài thạch thất hỏi một chút tần sư tỷ là được. Một tên dẫn đầu nữ tử nói, chúng nữ nhao nhao gật đầu, theo dẫn đầu nữ tử tăng tốc chút tốc độ. Lộ Thần không nghĩ tới đây là một đám nữ tử vậy mà tại nghị luận dược đường sự tình. Bất quá có chút suy nghĩ, trong lòng thoải mái, khoáng đường cùng hắn tam đường cách xa nhau xa nhất. Đông đảo khoáng đường đệ tử cả ngày vừa chỉ lo khai thác linh thạch, tự nhiên sẽ không thái quá chú ý hắn tam đường sự tình. Nhưng ở hắn tam đường lại là hoàn toàn khác biệt tình hình. Liền xem như một chút gió thổi cỏ lay đều có thể rất nhanh truyền khắp tam đường. Càng đừng bảo là giống dược đường dược tài chết héo loại này đại sự kiện. Đối với trung nữ tiểu tử nghị luận không thôi dược đường một chuyện, Lộ Thần cũng không quan tâm. Chánh thức lệnh Lộ Thần để ý là tên kia dẫn đầu nữ tử nói khống hỏa chi thuật. Cửu bảo thối thể dịch luyện chế phương pháp coi như đơn giản, mà cửu bảo thối cốt đan là chánh thức luyện đan chi pháp. Luyện đan cần vô cùng tốt khống hỏa chi thuật, mà Lộ Thần tại khống hỏa chi thuật bên trên còn có không nhỏ khiếm khuyết. Đây là một đường có quan hệ khống hỏa chi thuật giảng bài, nhưng thật ra đáng giá chính mình qua dự thính một phen. Vừa đến, giảng bài một khi bỏ lỡ, cũng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo, mà đợi chút nữa lần một còn không biết muốn tới khi nào. Thứ hai, kinh các là vĩnh viễn tại này, sẽ không chân dài chạy mất, tùy tiệc qua tùy thời có thể lấy. Nghĩ tới đây, Lộ Thần liền không do dự nữa, vội vàng đuổi theo trung nữ thân ảnh, hướng nội môn kinh đường giảng bài hướng mà đi. Trên đường cũng có một chút hắn kinh đường đệ tử. Lộ Thần mặc dù đi theo trung nữ về sau, chẳng những trung nữ cũng không có suy nghĩ nhiều, bất quá dẫn đầu một tên nữ tử lại là hướng Lộ Thần nhìn liếc một chút. Nàng nhãn thần có chút sắc bén, tựa hồ hàm ẩn ý cảnh cáo, chỉ là Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều. Huống hồ chính mình bây giờ là nội môn đệ tử, cũng đã có tư cách dự thính kinh đường giảng bài. Trung nữ phía trước, Lộ Thần ở phía sau, như thế đi một lát, này dẫn đầu nữ tử đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, ngữ khí lạnh lùng quát hỏi, ngươi người này làm sao luôn cùng chúng ta? Chúng nữ cùng nhau quay đầu, con mắt dò xét Lộ Thần, mặc dù đây là nữ tử ngữ khí có chút bất thiện. Nhãn thần sắc bén bước người, chẳng những Lộ Thần cũng không có sinh khí, ngược lại kiên nhẫn giải thích với nàng, ta mới tới kinh đường. Không quá biết đường, các ngươi vừa vặn qua, ngươi im miệng. Lộ Thần còn muốn giải thích một chút, lại bị nữ tử quát lạnh một tiếng cắt ngang rớt. Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, chính mình cùng đây là nữ tử là lần thứ nhất gặp mặt. Hắn là thật không biết chính mình này lý đắc tội cái này nữ tử. Khó vẻn vẹn bởi vì hắn theo sau lưng chúng nữ tiến về giảng bài hướng. Giống như ngươi lỗ mãng người, ta gặp nhiều, tùy tiện tìm một cái lý do theo sau lưng chúng ta. Sau đó lại trả lại một cái thời cơ kết bạn trong chúng ta một người. Lại sau đó, nữ tử thanh âm lãnh đạm, bỗng nhiên thu lời lại đầu, không hề nói đi xuống. Mọi người nhìn về phía Lộ Thần, các nàng trong mắt đều chớp tắt qua một vòng chán ghét. Lộ Thần bị nàng nói sửng sốt một chút, đây là đều cái gì theo cái gì? Đây là nữ nhân thật sự là một cái tố chất thần kinh. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại cùng chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Nữ tử lạnh giọng nói, lập tức mang chúng nữ tiếp tục tiến lên. Lộ Thần mặc dù mới tới kinh đường, giờ phút này cũng muốn đi truyền thụ khống hỏa chi thuật giảng bài Thạch Thất. Chẳng những cũng không phải là nhất định phải đi theo đây là quần nữ thân người sau. Hắn rơi vào đằng sau ngăn lại một tên qua lại kinh đường đệ tử. Hướng cái này kinh đường đệ tử hỏi thăm một phen phó lão tiên sinh giảng bài hướng. Cái này kinh đường đệ tử kiên nhẫn vì Lộ Thần chỉ điểm phương hướng. Lộ Thần tạ một phen, lúc này mới hướng phía trước đi đến. Hỏi đường trì hoãn một lát, Lộ Thần tự nhiên mà vậy lạc hậu xuống tới. Chẳng những song phương mục đích giống nhau. Miễn không đi một dạng đường, vừa hướng phía trước đi một khoảng cách, Lộ Thần tựa như là một mực không xa không gần đi theo tại chúng nữ về sau. Cho dù chúng nữ lại như thế nào trì độn cũng có thể cảm giác được bị người đuổi theo. Dẫn đầu tên kia nữ tử vừa bỗng nhiên dừng lại tốc độ. Mãnh liệt quay đầu, đôi mắt đẹp chằm chằm Lộ Thần, ngữ khí bất thiện nói, người lại cùng chúng ta. Đừng trách ta gọi đến kinh đường chấp sự. Chân dài tại ta chính mình trên thân. Ta muốn đi đi đâu? Liền hướng đi đâu? Ngươi quản được. Nếu là đây là dẫn đầu nữ tử hào hào hỏi thăm chính mình. Lộ Thần không ngại hướng nàng lại cẩn thận giải thích một phen. Nhưng nàng một bắt đầu liền nhãn thần bất thiện. Về sau vừa bỗng nhiên cắt ngang chính mình giải thích. Ngữ khí cũng có chút lạnh lùng. Hiện tại càng là uy hiếp chính mình. Đây là đường khống hỏa chi thuật giảng bài. Lộ Thần cực kỳ coi trọng. Nếu là vô tội rước lấy kinh đường chấp sự, sợ là muốn chậm trễ nghe giảng bài. Giờ phút này chỗ nào sẽ còn khách khí với nàng. Dẫn đầu nữ tử đụng một cái cây đinh. Sắc mặt hơi có chút khó coi. Lạnh giọng nói, theo liễu bên hồ cái kia xóa bắt đầu. Ngươi vẫn theo sau lưng chúng ta. Đừng cho là ta không biết. Nghe vậy, Lộ Thần hơi nghĩ một hồi. Gặp phải trung nữ thời điểm, xóa bên cạnh thật là một mặt cây liễu vờn quanh. Hồ nước thanh tịnh tú lệ hồ nước. Đây là dẫn đầu nữ tử nhưng thật ra cảnh giác. Trung nữ bên trong chỉ có nàng vào lúc đó liền chú ý tới chính mình. Lộ Thần chậm rãi nói, đi tại cùng một cái trên đường cũng là đi theo các ngươi đằng sau. Con đường này một ngày xuống tới rời đi không có 1.000 cũng đã có 800. Các người cũng không biết là cùng tại người nào đằng sau. Vừa có tư cách gì đến chất vấn ta. Người hung hăng càn quấy. Nữ tử nao nao, lập tức liễu mi dựng ngược. Nổi giận phừng phừng, nhìn thấy một màn này. Chúng nữ đều là hai mặt nhìn nhau. Nói bừa đẹp điệp tại nhiều người trong tỉ muội xưa nay nhanh mồm nhanh miệng. Hôm nay gặp được vị này nội môn còn danh sư huynh. Coi là thật xem như kỳ phùng địch thủ. Mà xem ra, vị này nội môn sư huynh còn muốn cờ cao nhất. Chúng nữ giờ phút này cũng đều hiểu được, Lộ Thần cũng là theo sau lưng các nàng, chẳng những nghĩ sâu một phen Lộ Thần vừa mới lời nói, nhưng cũng không vô lý, thậm chí còn thấu một điểm thâm ảo hàm nghĩa. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, theo ta thấy tránh thức hung hăng càn quấy người kia hẳn là ngươi mới đúng. Nếu như ngươi không quay đầu lại quát hỏi ta, chúng ta song phương sẽ chỉ tiếp tục tất cả đi các lộ. Không có bất luận cái gì gặp nhau, là ngươi lại nhiều lần quát hỏi dẫn phát trận này hung hăng càn quấy. Ngươi hỏi một chút người khác, chỉ cần người khác không lừa mình dối người, ngươi liền sẽ biết rõ ai mới là hung hăng càn quấy người kia. Lời vừa nói ra, chúng nữ đều là dương mắt cứng lưỡi, dựa theo Lộ Thần cái này thuyết pháp, nói bừa sư tỷ giống như, thật đúng là cái kia hung hăng càn quấy người. Nghĩ tới đây, chúng nữ tất cả đều tự giác thu hồi vừa mới nghĩ pháp. Nói bừa đẹp điệp gặp được Lộ Thần không phải kỳ phùng địch thủ, mà chính là bại hoàn toàn. Mà đúng lúc này, nói bừa đẹp điệp đôi mắt đẹp quét qua bên cạnh, tức giận vô cùng hỏi, ai mới là hung hăng càn quấy người kia? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đều lặng yên không lên tiếng. Nhìn thấy một màn này, nói bừa đẹp điệp càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bộ ngực chập trùng không thôi. Chúng nữ bên trong, nói bừa đẹp điệp là dậy thì lớn nhất thành thục, nàng sữa lượng kinh người, giờ phút này trước ngực sung mãn cơ hồ muốn nứt áo mà ra. Lộ Thần trông giữ một trận líu lưỡi, trong lòng âm thầm nói thầm, đây là nữ nhân mặc dù hơi thở không sao, nhưng lại có mấy phần chân tài thực học. Nói bừa sư tỷ, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi, khác bởi vì hắn chậm trễ phó lão tiên sinh giảng bài. Tần sư tỷ chỉ sợ đã ở giảng bài thạch thất trung đẳng chúng ta. Chúng ta nhanh lên đến giảng bài thạch thất, liền có thể nhanh một chút biết rõ dược đường sự tình đến tột cùng thế nào. Gặp nói bừa đẹp điệp, nói bất quá Lộ Thần, còn bị Lộ Thần tức giận đến bộ ngực sữa chập trùng. Ba đào hung dũng, một tên nữ tử vội vàng đi lên phía trước, vỗ nhẹ nói bừa đẹp điệp hậu độc, ôn nhu thuyết phục, bị bên cạnh nữ tử một hồi ôn nhu thuyết phục, nói bừa đẹp điệp thu hồi tiếp tục cùng Lộ Thần tranh cãi tâm tư. Hung hăng chừng liếc một chút Lộ Thần, nàng đang muốn dẫn mọi người tiếp tục tiến về giảng bài thạch thất, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngược lại nhe răng cười một tiếng, ngươi nếu thật có bản lãnh, liền tiếp tục cùng chúng ta tốt. Lộ Thần cười đắc ý, tâm, tinh ý, ta còn thực sự muốn cùng các ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.